trưởng quầy tự mình giấu vào trong ngực. Đại sư, linh sư thì cũng thôi, còn có linh chủ được coi là cường giả ở trên ngũ hành đại lục. Cường giả đều có thái độ kiêu ngạo, trả thù lao để mời linh chủ đến, dù sao Bạch Vũ cũng chưa từng thấy qua. Chắc chắn là hắn đi tìm cửu cửu, những hộ vệ này là cửu cửu cho. Vẻ mặt Giá Quân Mạc vẫn như thường, dù sao cũng là chuyện làm ăn trị giá 100 triệu, ngộ nhỡ xảy ra sai sót gì, cửu cửu cũng không bồi thương nổi 10 triệu tinh thể, có lẽ cửu cửu cũng nghi ngờ hắn đang làm khó dễ rồi. Có cần gọi Giá Vương đến cùng không? Bây giờ chỉ sợ đang nghi ngờ người lấy đâu ra nhiều tiền mua linh khí. Ám Lân cười nói. Không cần, ngươi không gọi ông ta cũng tới. Không nhìn thấy chiếc nhẫn đúng được đến tận tay ta, ông ta sẽ không yên lòng. Hôm nay, vừa vặn Ảnh Vương và U Vương cũng ở trong cung. Người đi mời bọn họ tới đây, nói ta có được hai món linh khí. Mời bọn họ đến đây cùng nhau giám định và thưởng thức. Ám Lân mỉm cười, tuân mệnh. Giá Quân Mạc đi đến sảnh chính, Bạch Vũ thích xem náo nhiệt, cũng đi theo cùng. Nàng mặc quần áo cung nữ, đeo một cái khăn che mặt vô cùng bình thường trên mặt, cung kính đứng ở trong góc. Không qua bao lâu, Ám Lân liền dẫn U Vương và Ảnh Vương đến đây. U Vương là một hán tử cao lớn, thô kệch. Còn Ảnh Vương là một người trung niên có bộ dạng ngay ngắn, chỉnh tề. Bọn họ vừa mới ngồi xuống, Giá Vương cũng không mời mà tự đến rồi. Bạch Vũ cẩn thận đánh giá Giá Vương, cửu cửu của Giá Quân Mạc. Ông ta có khuôn mặt dài hình chữ quốc, trông dáng vẻ có vẻ quang minh chính đại, nhưng hơi mù trong mắt lại làm cho cả người ông ta trông vô cùng không tốt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã không muốn thân. Nhớ đến chính là tên này đánh Giá Quân Mạc thành như vậy, Bạch Vũ nổi giận ghê gớm. Nàng dưỡng vết thương lần này của Giá Quân Mạc rất không dễ, phải 1,5 tháng mới dưỡng lành. Lúc đó người này muốn đánh chết Giá Quân Mạc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 419, chiếc nhẫn thích hợp. 7. Lúc tỳ nữ dâng trà, Bạch Vũ lén lút đến gần, tự mình rót trà, đổ một đống thuốc sổ vào trong nước trà của Giá Vương. Lòng giả của Giá Vương hoàn toàn không ở trên nước trà. Bưng lên uống một ngụm, đôi mắt buồn rười rượi nhìn Giá Quân Mạc. Thánh quân nghĩ gì lại đi mua linh khí, còn cố ý chạy tới cửa hàng Dạ Gia để mua. Thì ra đó là chuyện làm ăn của Dạ Gia à? Giá Quân Mạc nhếch môi, quan tâm chuyện làm ăn của nhà mình một chút cũng không phải là chuyện vô cùng bình thường sao? Ảnh Vương, có phải ngươi nên cảm tạ ta hay không? Ảnh Vương cuống quýt đứng dậy nói lời cảm tạ, Thánh Quân nói phải. Trên mặt ông ta đang cười, nhưng trong lòng là bất đắc dĩ. Ông ta là tộc trưởng chân chính của Dạ Gia, cho dù không giao cửa hàng kia cho Thánh Quân, ông ta cũng có thể quản. Đáng tiếc ngay từ đầu ông ta đã không xem vào. Tuổi của Thánh Quân còn nhỏ, chuyện gì cũng không biết. Hoàn toàn chính là con rối Dạ Vương thao túng trong tay. Tuy bên ngoài ông ta cung kính, nhưng đáy lòng vẫn vô cùng thất vọng. Bạch Vũ có thể nhìn ra được thất vọng trong mắt Ảnh Vương. Đương nhiên Giá Quân Mạc lại càng hiểu rõ, từ tận đáy lòng đệ tử Dạ Gia không có chút tôn trọng nào đối với hắn. Tất cả công lao đều thuộc về tộc trưởng Ảnh Vương này. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn chỉ có thiên phú tốt, vừa lúc có thiên phú bốn hệ, có thể tiếp thu linh lực tổ tiên, nếu không thì hắn cũng chẳng là gì. Không ai từng cân nhắc xem hắn có muốn vị trí này hay không. Hắn bị đẩy lên và phải chịu đựng bao nhiêu minh thương ám tiễn, đả kích ngấm ngầm hay công khai. Nhưng nếu hắn đã bị đẩy lên đến đây, hắn muốn làm cho tất cả bọn họ phải thuần phục. Hắn phải làm chuyện hắn muốn làm. Hắn muốn cho Bạch Vũ ở bên cạnh hắn quang minh chính đại, mà không phải cải trang thành một cung nữ nho nhỏ như thế này. Cho dù Bạch Vũ không biết oan ức, hắn cũng sẽ đau lòng. Hắn nhìn Bạch Vũ đang lén lút bỏ thuốc, trong lòng nhịn không được âm thầm bật cười. Ngoài cửa, hai thị vệ kéo trưởng quầy đi vào. Quần áo của trưởng quầy mất trật tự, tóc cũng rơi ra, mặt mũi bầm dập, trên người còn có một ít vết máu. Đây là làm sao vậy? Giá Vương quá sợ hãi. Trưởng quầy khóc la om sòm bổ nhào tới Giá Vương, đại nhân, nhẫn đã bị mất, phải làm sao bây giờ? Ba người Giả Quân Mạc đồng loạt nhìn về phía Giả Vương, khóe miệng Giả Vương rút gân, đạp một cái đá văng trưởng quầy. Không phải có hộ vệ sao? Tại sao còn có thể làm mất đồ? Có phải ngươi khoe khoang không? Ta không có. Trưởng quầy cuống quýt phủ nhận, ông ta hận không thể tàng hình bay tới. Làm sao còn có thể khoe khoang, là bị người ta cướp. Hai người đội mũ đấu đá lung tung ở trên đường, thấy người liền cướp đoạt. Sao có thể có loại chuyện này? Hai người kia là ai? Giả Vương nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Ám Lân. Ám Lân trả lời sâu xa, hình như là người sáng thế thần điện phái tới tìm người, nhìn thấy bộ dạng lén lút của vị trưởng quầy này, có thể là cho rằng ông ta biết chút gì đó, chỉ có thể tính là ông ta xui xẻo. Trưởng quầy khóc không ra nước mắt, cái gì gọi là tính là ông xui xẻo? Chuyện linh khí bị cướp đoạt liền tính là một câu xui xẻo sao? Giả Vương, Thánh Quân, đồ bị cướp cũng không thể trách ta. Đều là sáng thế thần điện làm, nên đi tìm bọn họ đòi lại. Dĩ nhiên sẽ có người đi bắt người của sáng thế thần điện. Nhẫn linh khí là ta đặt, ngươi không lấy ra được, đương nhiên phải tìm ngươi bồi thường. Giả Quân Mạc lạnh lùng ngắt lời ông ta, nếu như không bồi thường nổi, thì giao cửa hàng của ngươi cho ta. Lúc này, ngay cả khóc la om sòm trưởng quầy cũng không làm được, hoảng sợ nhìn về phía Giả Vương. Trên mặt Giả Vương lúc xanh lúc trắng, ông ta đoán được sẽ xảy ra chuyện mới phái người hộ tống, nhưng không nghĩ tới là người của sáng thế thần điện cướp đồ. Nói thật, ông ta vô cùng nghi ngờ hai người kia có phải là người sáng thế thần điện không? Thánh Quân, trước mắt bắt hai người kia mới là chuyện quan trọng hơn. Đã phái người đi bắt, nhưng sau khi hai người kia cướp tiền trang, tửu lâu, tiệm thuốc và linh khí xong đã chạy ra khỏi thành. Giả Vương muốn giúp đỡ đi bắt người cũng được. Trưởng quầy ở lại, bồi thường quy ước 10 triệu tinh thể đi. Ám Lân trịnh trọng mở miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 420, chiếc nhẫn thích hợp. 8. Trưởng quầy vừa nghe thấy, thiếu chút nữa ngất đi. Mặt Giả Vương trầm xuống, sau một lúc lâu cũng không nói ra lời. Nếu không có ý kiến khác, Ám Lân, đi niêm phong cửa hàng, cầm khế đất lại đây, cửa tiệm kia trước cứ giao cho Ám Lang quản lý. Giả Quân Mạc Vân Đảm Phong khinh phân phó. Chờ đã. Giả Vương hổn hển gọi Ám Lân lại, lúc ấy cũng nói là 2 tháng giao hàng, vẫn còn 1 ngày nữa. Vậy thì cứ thu khế đất trước, chờ hôm sau trưởng quầy giao hàng thì trả lại cho ông ta. Giả Quân Mạc vô cùng thuận theo đổi lại. Chỉ có 1 ngày, Giả Vương có thể tìm được chiếc nhẫn thích hợp, hắn sẽ không phải là họ Giả. Giả Vương tức chết, vỗ mạnh xuống bàn, đứng lên, ngươi đừng quá phận. Đột nhiên ánh mắt Giả Quân Mạc lạnh giá, quá phận chính là ngươi, Giả Vương. Trong lòng Giả Vương run lên, ông ta chưa từng nhìn thấy ánh mắt Giả Quân Mạc lạnh lùng như vậy, lợi hại giống như một thanh dao nhọn sắc bén, đâm thẳng vào trong lòng ông ta. Khiến cho cả người ông ta đều bị lột trần, không lưu tình chút nào. Ông ta bất giác tránh đi ánh mắt của Giả Quân Mạc, quay đầu nhìn thấy U Vương và Ảnh Vương đang nhìn ông ta chằm chằm như hổ rình mồi, vẻ mặt thay đổi, tức giận muốn nói gì đó, đột nhiên bụng kêu lên từng tiếng ủng ục ủng ục, thả cái rắm, bụng một tiếng, cả căn phòng đều yên lặng. Sắc mặt Giả Vương trướng lên đỏ bừng, hơi há mồm muốn giải thích, lại là tiếng bùm, bùm, bùm, liên tiếp. U Vương và Ảnh Vương không kiềm được che mũi lại. Thật là thối. Thối đến mức có thể xông cho người ta ngất đi. Giả Vương này đã ăn cái gì vậy? Rốt cuộc Giả Vương cũng không nhịn được, quay đầu chạy đi. Giả Quân Mạc lạnh nhạt nhìn ông ta chạy trối chết không còn bóng dáng. Xem ra Giả Vương đã đồng ý. Ám Lân, đi làm. Tuân mệnh. Ám Lân mím môi cười trộm, kéo trưởng quầy ra khỏi đại sảnh, hai mắt trưởng quầy trợn ngược, thật sự hôn mê. Giả Vương tiêu chảy kéo dài đủ 5 ngày, tự nhiên cửa hàng thuận lợi đến trong tay Giả Quân Mạc. Tuy chỉ là một cửa hàng, nhưng không khí ở cả Ám Dạ Đế Quốc đều đã bắt đầu thay đổi. Giả Quân Mạc đặt nhẫn vào trong tay Bạch Vũ, đây là nhẫn Bạch Vũ, tặng cho nàng. Đây là thiên dạ, nàng giữ giúp ta. Bây giờ ta không thể đeo. Bách Vũ, thiên dạ, ta thích. Bạch Vũ sờ sờ chiếc nhẫn lấp lánh, đôi mắt như nước giống như chiếc nhẫn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như vì tinh tú. Khi nào thì ta mới có thể cùng đeo với chàng? Sẽ nhanh thôi. Giả Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ, dẫn nàng đến đại hội tuyển chọn. Tất cả mọi người đều chú ý đến chuyện bên cạnh Giả Quân Mạc có một cung nữ đeo khăn che mặt, nhưng Giả Vương bị Tiêu Chảy, không có tinh thần đến hỏi, người khác lại càng không dám hỏi. Lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trong đại hội. Kết quả kết thúc đại hội, Giả Vương tức giận suýt nữa hộc máu hơn 3 lần. Tổng cộng 35 người đứng đầu quan trọng dưới tay ông ta bị đánh bại toàn bộ, ngay cả vòng tuyển chọn đầu cũng không vượt qua được. Chuyện này có nghĩa là tất cả chức vị quan trọng đều bị đổi người, ông ta sẽ không thể nắm ám dạ đế quốc trong tay được nữa. Giả Vương mất hứng, những người khác liền vui vẻ, đặc biệt là Ảnh Vương. Đệ tử ông ta coi trọng trong gia tộc đều giành được thứ tự rất tốt. Ông ta gọi 10 đệ tử tiến lên giới thiệu để tiến cử chức vị với Gia Quân Mạc. Nói là tiến cử, nhưng dường như giọng điệu lại không hề khách sáo. Bọn họ là huynh đệ cùng gia tộc, tất cả đều có thực lực bất phàm, thánh quân nên quyết định nhanh đi. Gia Quân Mạc thờ ơ đảo qua, lạnh lùng nhếch môi, nhiều người có năng lực, dựa vào cái gì ta phải phong cho bọn họ? Bọn họ rất trung thành, hay là rất có năng lực. Thánh quân, người không tin tưởng vào mắt ta. Giọng điệu Ảnh Vương tràn ngập uy hiếp, 10 đệ tử Giả gia cũng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Giả Quân Mạc. Ánh mắt của ngươi thật sự không tốt, bọn họ đều chỉ có thực lực, không có năng lực. Bỗng nhiên Bạch Vũ mở miệng, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 421, mạo hiểm. Thăng cấp linh thuật 1. Ảnh Vương nhíu mày, ngươi là ai? Ta là một triệu hoán tôn chủ. Bạch Vũ đi xuống lôi đài, chỉ 10 người ở trên đài cao. Nếu như các ngươi lợi hại như thế, 10 người cùng tiến lên, đánh bại ta cũng không có vấn đề gì đúng không? Nếu các ngươi thắng ta thì sẽ nói lên được các ngươi thật sự có khả năng hơn người. 10 người cùng liếc mắt nhìn nhau, khinh thường trên mặt càng thêm rõ ràng. Bọn họ cũng đều là tôn chủ, làm sao có thể không đối phó được một nữ tử cũng cùng là tôn chủ. Ảnh Vương nhìn về phía Gia Quân Mạc, Gia Quân Mạc gật đầu. Bạch Vũ không phải là tôn chủ, nàng là thần hoàng, là người duy nhất trong trời đất có được phong hào thần hoàng, vũ hoàng. Nàng có thể dùng hơi thở và uy áp trên người đè ép cấp bậc tôn chủ, không ai có thể phát hiện. 10 đệ tử Giả gia không thèm đếm xỉa tiến lên khiêu chiến. Lúc đầu bọn họ vẫn còn coi như là thân sĩ, bước lên từng bước, sau đó ngay cả triệu hoán thú cũng chưa kịp gọi ra đã bị Bạch Vũ đánh ngã, mà còn đều bị mất mặt. Đúng vậy, bị đánh một bạt tai gục xuống. Sau khi 5 người liên tiếp nằm sấp xuống, bọn họ nổi giận, dẫn theo mấy chục con triệu hoán thú đồng loạt xông lên, các loại linh thuật dồn thẳng về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ gọi ra một con đại đĩa hôi hùng, con gấu xám, khoác lên cho mình một cái hộ thuẫn, sau đó liền yên tâm đứng ở sau lưng hôi hùng. 10 người không hề phối hợp với nhau, phát ra linh thuật rối loạn, điên cuồng bùng nổ. Ít nhất có một nửa đánh vào trên người chính mình, hoặc là triệu hoán thú đụng vào nhau, cố tìm kẽ hở tiến lên tấn công Bạch Vũ. Kết quả lại là dẫm đạp, chen chúc, tự giết lẫn nhau. Mặt Ảnh Vương đều đã tái đi, đây không phải là không có năng lực. Quả thực chính là ngu xuẩn. Đương nhiên mấy người có thể khiến cho ông ta coi trọng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Ông ta nhìn ra được là do Bạch Vũ né tránh và lui về phía sau mới gây ra hậu quả như vậy. Ở mặt ngoài, hẳn là 10 người này không hợp tác mới tạo ra thế cục như vậy. Trên thực tế mỗi một bước đều là tính toán của Bạch Vũ. Ông ta không khỏi sợ hãi nhìn về phía Gia Quân Mạc. Hắn tìm đâu ra một nữ tử như vậy? Giả Quân Mạc nhìn lôi đài rối loạn, vung ra ngọn lửa u lam rền vang như rời non lấp biển tre ở trên lôi đài. 10 người hộc máu trong nháy mắt, toàn bộ triệu hoán thú đều biến mất. Trên vùng đồng nội trống rỗng là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi qua ngọn cây. Sắc mặt Ảnh Vương, Giả Vương biến đổi lớn, dường như bọn họ đã quên. Giả Quân Mạc không chỉ là hài tử bọn họ nuôi lớn, hắn còn là thiên chi kiêu tử. Đứa con của trời, kế thừa linh lực tổ tiên,

sức chịu đựng của nó ít nhất cũng còn lại 20 điểm, gần một nửa. Gào, móng của kim hổ bị máu tươi nhiễm đỏ rực, móng hổ sắc bén như dao chém thẳng tới. Chỉ cần đâm vào thì có thể hút sạch máu chỉ trong chớp mắt. Bạch Vũ không còn tiểu thanh, chỉ có thể ném tiểu bạch ra. Bây giờ, tiểu bạch cấp 4 đã trưởng thành không ít, lớn gần bằng một con chó Husky Shepherd. Vừa xuất hiện, uy thế thần thú ngũ hành liền khuếch tán vang dội, không yếu hơn phách thiên kim hổ cấp 5 chút nào. Giơ móng vuốt lên liền chộp lên mặt phách thiên kim hổ. Cùng lúc đó, móng vuốt phách thiên kim hổ cũng đập thật mạnh lên người tiểu bạch, móng vuốt sắc nhọn đâm vào da lông tiểu bạch. Ầm, phách thiên liệt tầng thứ 4, xác suất 20% một kích tất sát. Phách thiên kim hổ bi thương bị đập chết, hấp thu nhiều sức chịu đựng cũng vô dụng. Đảo mắt 6 con triệu hoán thú không còn một móng, 4 tên sát thủ thì có 2 tên đã bị phế. Sắc mặt 2 tên còn lại mù mịt, sức chịu đựng của tiểu bạch hao tổn không ít. Nhưng chẩm nguyệt bên cạnh lùi qua, nháy mắt lại bổ sung sức chịu đựng lại. Bất giác, bọn chúng có chút đau đầu, con mèo này không chết, không biết muốn xử lý bạch hổ phải mất bao lâu. Bọn chúng dứt khoát bỏ qua tiểu bạch, điên cuồng đuổi theo bạch vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, mạo hiểm, thăng cấp linh thuật. 3. Bạch vũ thừa lúc tiểu bạch ngăn kim hổ lại để chạy. Bây giờ nàng vô cùng nhớ áo choàng tàng hình trong quá khứ. Trước kia có nhiều thứ tốt như vậy, sao nàng lại không biết quý trọng chứ? Khó trách sau khi luân hồi chuyển thế, chuyện xui xẻo gì cũng có, đều là do trước kia nàng lãng phí. Nàng chạy tán loạn bên trong đống hoang tàn, bóng dáng chợt lóe trốn vào trong một nhà giam phía trước. Nhà giam Vô Vọng Sơn Trang có rất nhiều loại, trong đó có một vài nhà giam giam giữ triệu hoán sư cấp bậc cao. Ví như tôn chủ, vương giả, vì để ngừa bọn họ chạy ra, nhà giam giam giữ bọn họ đều vô cùng chắc chắn. Bên trong không có cách nào sử dụng linh thuật được, rất khó phá hủy từ bên trong. Nhà giam giống như vậy cũng rất khó phát hủy từ bên ngoài. Cái nhà giam trước mặt này bị vùi lấp trong một đống hoang tàn, sừng sững không ngã, hiển nhiên chính là loại nhà giam này. Trong nhà giam đã không còn ai, Bạch Vũ xông vào, nháy mắt niêm phong tất cả nhà giam. Cửa vào duy nhất có tiểu bạch và chảm nguyệt canh giữ. Triệu hoán thú của hai tôn chủ đã đuổi đến, lực lượng vĩ đại khiến cho nhà giam chấn động, lắc lư kịch liệt. Tiểu bạch ngăn ở trước cửa, cua móng vuốt, vồ phách thiên liệt đến con nào thì đập con đó. Chảm nguyệt nhảy lên người tiểu bạch, chen vào thời cơ thêm máu cho nó, thêm máu lại thêm máu. 6 con mãnh thú cuồng bạo miễn cưỡng bị chặn ở cửa, nhưng linh khí của tiểu bạch và chảm nguyệt không thể duy trì được lâu nữa. Bạch Vũ nhìn lướt qua nhà giam đã bị tổn hại một chút, kết giới giam cầm đã không còn đủ tác dụng nữa. Bạch Vũ điều động linh khí của chính mình, cảm thấy không có vấn đề, nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy tất cả huyết hoa tham, cửu tinh linh chi và mười mấy linh quả còn thừa ra nuốt hết vào bụng. Nàng nhắm mắt lại, tập trung chữa trị linh mạch bị thương, bổ sung toàn bộ linh lực vào trong linh mạch có ngọn lửa màu đỏ kia. Đó là tiểu thanh đang tu dưỡng, dưỡng thương, tu luyện. Phách thiên liệt của tiểu bạch có thể bộc phát ra lực công kích 80 điểm. Nếu mạnh mẽ đánh thì còn có thể rất cao. Nhưng nó chỉ tấn công một mình. Không có cách nào đối phó được quá nhiều triệu hoán thú trong một lần. Nếu không có chẩm nguyệt chống đỡ giúp nó đã biến mất từ lâu. Nhất thiết phải nhanh chóng khôi phục cho tiểu thanh. Hai tên sát thủ cũng không ngốc, đoán được Bạch Vũ muốn làm gì. Quả thật nhà giam ở đây quá chắc chắn, ngoại trừ cửa vào thì không thể tìm được bất kỳ khe hở nào để tiến vào. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian tiêu diệt bạch hổ. Tiểu bạch hung bạo đánh chết 2 con triệu hoán thú. Đột nhiên sức chịu đựng của tiểu bạch cũng rơi xuống chỉ còn lại chưa tới 1 thành. Chẩm nguyệt dốc sức chữa trị, không biết từ lúc nào trên người tiểu bạch lại xuất hiện 3 ấn ký. Một đường sáng màu vàng hạ xuống người tiểu bạch. 4 đường ấn ký lóe lên ánh sáng màu vàng, nổ tung trong nháy mắt. Chẩm Nguyệt muốn cứu cũng không cứu được. Rồi đột nhiên tiểu bạch biến mất. 4 con triệu hoán thú còn lại vẫn còn thừa máu. Chẩm Nguyệt thấy thế, bỏ chạy trong nháy mắt, xoay người rút lui đến bên cạnh Bạch Vũ. 4 con triệu hoán thú có thân hình khổng lồ chen vào giữa cửa. Trong cái sân nhỏ hẹp bên trong chỉ có một mình Bạch Vũ ngồi ở phía xa. Hai linh chủ cảm thấy không bình thường, không gian chắc chắn và nhỏ hẹp như vậy, một khi có bị tấn công khủng bố trong phạm vi này, đó chính là toàn quân bị diệt. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng giết chết nàng ta. Kiếm khí sắc bén đâm ra, lực lượng như sấm sét ép thẳng về phía ngực Bạch Vũ. Ầm, tiểu thanh mạnh mẽ tắm lửa bay ra, phun ra ngọn lửa nhấm chìm cả vùng không gian trong nháy mắt. Đồng tử hai linh chủ đột nhiên co rụt lại, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại một chữ, trốn. Lực công kích phá hủy tất cả nhà giam, triệt để văng tung tóe, lửa cháy bừng bừng dâng lên, cả ngọn núi hóa thành hư ảo trong nháy mắt. Hai linh chủ muốn chạy trốn bị ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, kêu la thảm thiết. Tất cả triệu hoán thú bị Bạch Vũ tiêu diệt trước, ngược lại hai linh chủ đã trốn được. Mặt hai người bị cháy đen, giống như hai cục than, chật vật bò ra từ trong lửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, mạo hiểm, thăng cấp linh thuật, 4, quá khủng bố. Người chúng ta muốn giết thật sự chỉ là triệu hoán đại sư thôi sao? Một tên linh chủ vẫn còn sợ hãi nhìn về phía đồng đội. Tên còn lại oán hận cắn răng, đại sư cái gì? Rõ ràng nàng ta chính là linh sư. Thông tin sai bất thường như vậy, thiếu chút nữa đã đào hố cho chúng ta rồi. Thật ra cho dù cha ra được Bạch Vũ đã thăng cấp thành linh sư, để bốn linh chủ đi giết cũng đủ rồi. Nhưng thực lực triệu hoán thú của Bạch Vũ quá mức khủng bố. Ai từng thấy lực công kích của triệu hoán thú cấp 4 còn có thể phá 100. Dù sao bọn chúng cũng chưa từng thấy qua. Tất cả sơn trang đều không có ai. Hẳn là nàng ta đã chết rồi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn quay lại xem? Người nọ trợn mắt khinh thường, nói, lửa lớn như vậy, đều chỉ còn lại phế tích. Cho dù quay lại tìm, có lẽ cũng chỉ có thể tìm thấy cho cốt. Đang nói, một cảm giác lạnh lẽo như trời đông gió rét trên tận 9 tầng mây thấm vào thân thể bọn chúng, đối mặt với ngọn lửa lớn hừng hực trước mặt, vậy mà lạnh đến rùng mình. Hai người cứng ngắc quay đầu lại, Giả Quân Mạc giống như một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, toàn thân quanh quẩn sát khí đang đứng trước mặt bọn chúng, hơi thở lạnh lẽo có thể khiến người khác đông cứng, trong đôi mắt sáng màu đen có tia sáng sắc bén, lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi cái chết. Tìm cho cốt của ai? Bọn chúng hơi há mồm, một câu cũng không nói nên lời. Tóc gáy toàn thân dựng lên, chỉ cảm thấy chính mình như một con kiến, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền chết. Bọn chúng muốn chạy, thân thể không dùng não vội vàng chạy ra ngoài. Giả Quân Mạc vung ra một đường lửa bất tử. Hai người kêu thảm, biến mất trong lửa. Trong mắt hắn ánh lên ngọn lửa ngút trời, không chút do dự chạy vào trong lửa. Tìm kiếm khắp nơi, hắn truyền âm cho Bạch Vũ, nhưng cho dù hắn nói cái gì, Bạch Vũ cũng không hề đáp lại. Trong lòng hắn dâng lên một loại sợ hãi, hắn đã từng trải qua đau đớn khi mất đi Bạch Vũ một lần, đau đớn giống như rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ ông trời vẫn còn muốn hắn trải qua một lần nữa sao? Tiểu Vũ, nàng không thể bỏ ta lại nữa, ta có thể cho phép nàng quên ta một lần. Nhưng không cho phép nàng quên ta lần thứ hai. Ngọn lửa đốt cháy thân thể hắn. Dường như hắn không cảm thấy đau đớn. Liều mạng tìm Bạch Vũ. Chu Tước đồng cảm nhìn chủ nhân mình. Đôi cánh run lên. Hút ngọn lửa vào trong thân thể mình. Lửa bất diệt là vạn hỏa chi nguyên. Nguồn gốc của hàng vạn loại lửa. Cho dù là lửa nào thì cũng có thể dung hợp. Dọn sạch ngọn lửa. Giả Quân Mạc nhìn thấy toàn thân Trảm Nguyệt bị tổn hại nằm dựa trên một đống hoang tàn ở phía xa. Nó vẫn còn có thể sử dụng linh thuật, cũng không để cho chính mình bị thương. Truyền khô Mộc Phùng Xuân xuống dưới đống phế tích. Giả Quân Mạc tiến lên, xốc đám phế tích lên. Quả nhiên nhìn thấy Bạch Vũ hấp hối, hôn mê bất tỉnh. Nàng bị bỏng khắp người, bị nện chúng tạo ra rất nhiều vết thương. Ngực bị đâm một lỗ, không ngừng chảy máu. Nếu không dựa vào việc trị liệu của Trảm Nguyệt, nàng đã sớm không thể sống cho đến tận bây giờ rồi. Tiểu Vũ, đáy mắt Giả Quân Mạc thoáng hiện lên sợ hãi. Hắn không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng kích động như vậy. Từ sau khi Bạch Vũ cứu sống hắn vạn năm trước, hắn đều bình tĩnh đáng sợ đối với bất kỳ chuyện gì. Hắn là một người không có trái tim, hắn đã từng chết một lần, còn có cái gì đáng để hắn vội vàng. Hắn lấy ra tất cả thần dược chữa thương cho Bạch Vũ uống.

Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 427, cứu cứu đến. 3. Cuối cùng, Giả Quân Mạc ném chiếc nhẫn thiên giả trên tay vào trong không gian. Đó là thứ duy nhất trên người hắn có quan hệ với Bạch Vũ. Hắn không nỡ, lại càng không nỡ để không gian tiếp tục suy bại. Cuộc sống 3 tháng cùng Bạch Vũ ở bên trong không gian là những ngày khó quên nhất đối với hắn. Hắn không muốn nhìn không gian tiếp tục suy bại. Không gian chấp nhận vật tế của Giả Quân Mạc, mở rộng cổng vào, lại chỉ cho phép triệu hoán sư có cấp bậc linh sư và linh chủ khác tiến vào. Mỗi lần cửa vào mở ra, chỉ có 10 người có thể vào. Sau khi Ngọc Ưu Liên biết được tin tức, cũng thử ném linh khí không gian vào, nhưng vẫn bị từ chối. Trong cơn tức giận, nàng ta ném luôn cả kiến trúc không gian đem theo bên người vào. Cuối cùng, Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc đều phát hiện ra, không gian thần sáng thế chỉ chấp nhận linh khí có thuộc tính không gian làm vật tế, nếu không có quan hệ với Bạch Vũ, thì phải đủ quý giá. Mô hình kiến trúc không gian cũng phải đủ lớn mới có thể khiến cho không gian mở ra. Tổng cộng kiến trúc không gian ở trên ngũ hành đại lục chỉ có vài tòa, 8 cổng vào thì cần 8 cái, ai cũng không lấy ra được. Lần đầu tiên không gian sáng thế mở ra chỉ có 30 người đi vào, cứ như vậy hai bên đều mang về thù lao vô cùng dày. Dù sao một đóa hoa dại không ai để mắt tới bên trong không gian cũng đều là dược liệu ngàn năm. Không gian mở ra, kéo dài suốt nửa năm, lúc đóng cửa, trả kiến trúc lại cho Ngọc Ưu Liên, cũng trả lại nhẫn thiên giả gì gì đó cho Giả Quân Mạc. Không gian lại từ chối giữ nhẫn thiên giả lại. Về sau, không gian thần sáng thế được xưng là thần vực, cách mỗi 500 năm sẽ mở ra một lần, vì hai bên Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc đều khó có thể một hơi lấy ra được 8 tòa kiến trúc. Bởi vậy khó có dịp hai bên ngồi xuống đàm phán, định ra cuộc chiến thần vực. Mỗi lần đến lúc thần vực mở ra, hai bên, mỗi bên phải cung cấp 4 tòa kiến trúc. Tất cả linh sư, linh chủ ở bát đại thế giới đều có thể đến đây tham gia thi đấu tuyển chọn. Cuối cùng chọn 80 người tiến vào thần vực. Hai bên, mỗi bên có bao nhiêu người trong 80 người này, hoàn toàn phải xem thực lực. Sau khi tiến vào thần vực, toàn bộ bên trong gần như đều là do thần vực nắm trong tay, người bên ngoài chỉ có thể nhìn, vô cùng công bằng. Năm nay, thần vực xuất hiện động tĩnh khác thường, sắp mở ra trước thời hạn. Sáng Thế Thần Điện tạm thời từ bỏ Đại Lục Thanh Mộc, chuẩn bị cho cuộc chiến thần vực vô cùng hợp lý, bởi vì mỗi lần chiến tranh thần vực đều có thể thay đổi thế cuộc. Chỉ cần người tiến vào thần vực có thể còn sống đi ra ngoài thì đều nhận được thiện đại kỳ ngộ, ý nói cơ hội cực tốt. Sau 500 năm phát triển thành cường giả đủ để độc chiếm một phương, nếu có vận may tốt một chút thì sẽ nhận được bảo vật nghịch thiên gì đó, có thể khiến cho cả thế lực đều thăng cấp theo. Ám Dạ Đế Quốc vào được liên tục 3 lần, đệ tử tiến vào đều đã đạt được kỳ ngộ rất lớn, thực lực mới phát triển thần tốc đến tình cảnh có thể địch nổi với Sáng Thế Thần Điện. Ý của ngươi là để cho 5 người bọn họ làm người dẫn đầu? Giả Quân Mạc lạnh nhạt hỏi. Giả Vương tràn đầy tự tin lắc đầu. Không, ta vốn định để cho bọn họ tạo thành một đội. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, đều là 5 người hợp thành một đội để hoàn thành nhiệm vụ. 5 người bọn họ đều là linh chủ đỉnh cấp, là thiên tài có tiềm lực mà đế quốc chọn ra, nói không chừng có thể tiến vào kiến trúc thần vực, đạt được bảo vật nghịch thiên. 5 người nghe Giả Vương nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt thoáng hiện lên kiêu ngạo, vênh váo hung hăng, trong mắt là tự tin, không thèm đếm xỉa đến mọi thứ. Hai nữ tử dẫn đầu là một đôi hoa tỉ muội, cặp chị em gái, Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp mà kiêu ngạo, đôi mắt mê hoặc nhìn chằm chằm khuôn mặt tà khí, tuấn mỹ của Giả Quân Mạc. Sóng mắt xoay chuyển, chớp chớp quyến rũ.